Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, chương 278, vũ kỹ này tựa hồ có chút trông được không còn dùng được. Bất quá Bạch Vũ tiểu động tác nhưng lại như thế nào giấu giếm được Tử Mạch Hoàng. Tại bản hoàng trước mặt, cũng dám làm cho những này thủ đoạn. Tử Mạch Hoàng cười lạnh một tiếng. Bỗng nhiên ở giữa hướng phía Bạch Vũ một chưởng bổ ra. Không ai nghĩ tới Tử Mạch Hoàng lại đột nhiên xuất thủ. Dù là Bạch Vũ sớm đã đề phòng cũng đều vô dụng. Giữa hai người dù sao chênh lệch một cái đại cảnh giới. Tử Mạch Hoàng tùy ý một chưởng, nhưng cũng không phải Bạch Vũ có khả năng ngăn cản. Tử Mạch Hoàng trên tay linh nguyên bắn ra, hóa thành một đạo hàn mang. Trong nháy mắt bổ trúng Bạch Vũ, hàn mang nhập thể, bỗng nhiên bộc phát ra, Bạch Vũ nhất thời kêu lên một tiếng đau đớn, phun thoáng một phát phun ra búng máu tươi lớn. Muốn viện binh, người cũng phải có cái mạng này mới được. Tử Mạch Hoàng cười lạnh liên tục, hắn vừa rồi chỉ bất quá tiện tay một kích thôi, liền một thành thực lực đều không sử xuất, bởi vậy không giết chết Bạch Vũ. Cũng không kỳ quái, nhưng là, hắn bây giờ lại là không định buông tha Bạch Vũ. Tử Mạch Hoàng thủ trưởng chậm rãi nâng lên, linh khí bốn phía trong nháy mắt bị hấp thụ trống không. Bàn tay của hắn phía trên, nhất thời tử khí lượn lờ. Đây là Tử Mạch Hoàng thành danh tuyệt kỹ Tử Mạch Vô Cực Thủ. Vừa mới một phen biến cố, nhanh như thiểm điện. Đám người căn bản cũng không có kịp phản ứng. Bạch Vũ thì đã thụ thương, mà bây giờ Tử Mạch Hoàng tựa hồ lại phải hạ sát thủ. Cái này khiến Diệp Vô Đạo bọn người nhất thời phẫn nộ. Lão Phu mặc kệ ngươi là cái gì Tử Mạch Hoàng, vẫn là Trung Thiên Vực Khâm Sai, ngươi tất nhiên bị thương thánh chủ. Đó chính là cùng ta Chân Vũ Thánh Địa kết thù. Diệp Vô Đạo râu tóc đều dựng, vừa sải bước ra, tức giận nói ra, tuy nhiên Diệp Vô Đạo mới bất quá là sinh tử cảnh. Trước mắt Tử Mạch Hoàng nhưng là niết bàn cảnh cường giả. Nhưng Diệp Vô Đạo già nhưng vẫn cường mãnh, cá tính từ trước đến nay mãnh liệt, như thế nào lại sợ Tử Mạch Hoàng? Đỗ Vô Trần không nói gì, nhưng cũng là bỗng nhiên đứng lên, căm tức nhìn Tử Mạch Hoàng. Lưu Ly Thánh Địa trên dưới đều thấy sợ ngây người. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Trước mắt Diệp Vô Đạo bọn người đã vậy còn quá lớn mật. Liền Trung Thiên Vực Khâm Sai cũng dám ngạnh cương. Bất quá chờ bọn hắn sau khi phản ứng, trong lòng đều mừng thầm vạn phần. Quá tốt rồi, để cho các ngươi cuồng vọng. Lần này Khâm Sai đại nhân tuyệt đối sẽ tức giận. Tốt nhất hắn xuất thủ trực tiếp đem bọn ngươi đều cho diệt. Xong hết mọi chuyện, Tử Mạch Hoàng khinh thường phủi Diệp Vô Đạo cùng Đỗ Vô Trần một chút. Cười nhạo nói, hai cái con kiến hôi như thế đồ vật, cũng dám ở bản hoàng trước mặt kêu gào. Thật sự là không biết sống chết. Vốn là Tử Mạch Hoàng là chuẩn bị trước hết giết Bạch Vũ. Nhưng lúc này hắn lại thay đổi chủ ý. Hắn chuẩn bị trước tiên đem trước mắt hai cái con kiến hôi giải quyết lại nói. Tử sắc tay ảnh đột nhiên hiện lên, hướng phía Diệp Vô Đạo cùng Đỗ Vô Trần hai người bắt tới. Một kích này nếu là bị đánh trúng, Diệp Vô Đạo cùng Đỗ Vô Trần không chết cũng tàn phế. Diệp Hiên lúc trước luôn luôn đối xử lạnh nhạt quan sát đến sự thái phát triển. Bạch Vũ thụ thương thời điểm, hắn là chưa kịp xuất thủ, nhưng lúc này hắn đã sớm trong bóng tối chuẩn bị sẵn sàng. Bởi vậy, Diệp Hiên thấy một lần tử sắc tay ảnh thoáng hiện, lập tức một cái lắc mình, chắn Diệp Vô Đạo cùng Đỗ Vô Trần trước người. Diệp Hiên đây cũng là bất đắc dĩ, Diệp Vô Đạo cùng Đỗ Vô Trần tuy nhiên cũng là vương giả, nhưng lại căn bản chịu không được Tử Mạch Hoàng một kích. Mà hắn lại khác, hắn người mang vô thượng thánh thể, dù là lấy Tử Mạch Hoàng tu vi, cũng chưa chắc có thể dễ dàng bị thương hắn. Tử sắc tay ảnh trong nháy mắt đánh trúng Diệp Hiên. Diệp Hiên trên thân bỗng nhiên bộc phát ra sáng chói thanh mang. Hai cỗ lực lượng sau khi va chạm, kịch liệt sóng chấn động điên cuồng khuếch tán ra. Trong đại điện ghế dựa loại hình, tất cả đều hóa thành hạt bụi. Không ít lưu ly thánh địa đệ tử không tránh kịp, nhất thời bị lực lượng cuồng bạo xé thành mảnh nhỏ. A, lưu ly thánh địa đệ tử chết sống. Tử Mạch Hoàng căn bản là không có để ở trong lòng. Nhưng Diệp Hiên có thể đón lấy hắn một kích, nhưng là ngoài dự liệu của hắn. Diệp Hiên nhẹ nhàng ho khan một cái, trên mặt lộ ra cười nhạt cho. Vũ kỹ này tựa hồ có chút trông được không còn dùng được a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.